Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 687, Giám Bảo Hoạt Động. Nam, Lư Vũ nhìn cái này ống đựng bút, hai mắt cũng không cấm tỏa ánh sáng. Như thế hoa lệ thợ khéo, bất kể giá thành, chỉ có hoàng gia mới gặp có này diễn xuất. Hơn nữa ống đựng bút trên còn có một luồng cũ kỹ khí tức. Lư Vũ coi như đối với đồ cổ giám định không có kinh nghiệm, cũng đều có thể cảm giác được. Hơn nữa, vừa nãy Mạnh Tử Đào sáng tỏ biểu thị muốn mua nó. Trước khi đi còn biểu hiện ra lưu luyến, nóng ruột cuống quýt dáng dấp. Lư Vũ càng thêm tin tưởng nó là chính phẩm. Lư Vũ lo lắng đêm dài lắm mộng. Lúc này nói rằng, lão tiên sinh, này ống đựng bút bán 80 vạn đúng không? Ta lập tức liền cho ngươi tiền, đem nó cho ta đi. Trương sư phụ nghĩa chính ngôn từ mà nói rằng, không được, tới trước tới sau quy củ ta vẫn là hiểu. Đồ vật cho ngươi, một hồi người trẻ tuổi đến rồi, ta còn mặt mũi nào? Lư Vũ ha ha cười nói, lão tiên sinh, nói thật với ngươi, người kia ta cũng nhận thức. Trên tay hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy, coi như có thể mượn được. Ai biết muốn tìm thời gian bao lâu a? Vạn nhất ngài đợi được trời tối hắn đều không có đến, ngài định làm như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Trương sư phụ có chút do dự lên. Lư Vũ thấy này, lúc này tận dụng mọi thời cơ nói, ta liền không giống nhau. Ngài chỉ cần chịu đem đồ vật bán cho ta, chúng ta lập tức cũng có thể đi ngân hàng chuyển khoản. Trương sư phụ có chút chần chờ nói, cái này không được đâu. Lư Vũ lập tức nói, ta lại thêm 1 vạn, này tổng được chưa? Lư Vũ câu nói này hoàn toàn chính là người ngoài nghề biểu hiện. Cứ như vậy, còn không cho người mua biết người đối với đồ vật tình thế bắt buộc. Liền, Trương sư phụ lập tức lắc lắc đầu. Hay là thôi đi, ta thực sự không qua được chính mình lương tâm a. Lư Vũ cũng không ngốc. Vừa nhìn Trương sư phụ bộ dáng này, liền rõ ràng Trương sư phụ bàn tính, thầm mắng một tiếng, ngoài miệng nói rằng, ta lại thêm 1 vạn, người đồng ý chúng ta lập tức liền đi chuyển khoản, không được lời nói vậy thì quên đi. Trương sư phụ cũng không hàm hồ, nói rằng, nói thực sự, ta vừa nãy sở dĩ chỉ cần 80 vạn, cái kia hoàn toàn là xem ở tiểu đan trên mặt, nếu như là lời của người khác, cái giá này khẳng định là không được. Nghĩa bóng, Lư Vũ ra tiền còn ít một chút. Vậy thì quên đi. Lư Vũ lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Đi rồi đại khái 5-6 bước, nhưng còn không nghe thấy Trương sư phụ gọi tiếng nói của hắn. Hắn lại chưa từ bỏ ý định lại đi 2 bước. Vẫn là không ai gọi hắn. Lư Vũ thầm nghĩ, hay là thật đồ vật, vì lẽ đó ông lão không dự định bán đi. Thôi, toán chính mình này 1 ván thua. Lư Vũ có chút không cam lòng địa, cắn răng nói, lão tiên sinh, ta lại thêm 3 vạn, có thể hay không? Trương sư phụ vốn đang dự định lấy thêm nắm một hồi. Điện thoại di động trong túi thu được một cái tin nhắn. Hắn lấy ra nhìn một chút, lại do dự chốc lát, rồi mới lên tiếng, được rồi, xem ở ngươi như thế thành tâm phần trên. Này ống đựng bút liền cho ngươi đi. Cái gì thành tâm, còn không phải xem ở ta cho nhiều tiền phần trên. Lư Vũ trong lòng khó chịu, nhưng nghĩ đến chính mình cuối cùng có thể đắc thủ, hơn nữa còn là cướp Mạnh Tử Đào đạo, hắn tâm tình thật tốt, lập tức liền cùng Trương sư phụ cùng đi ngân hàng chuyển khoản. Nói phân 2 con, Mạnh Tử Đào sau khi từ biệt Trương sư phụ, đi rồi không một hồi, quay đầu lại liền mơ hồ nhìn thấy Lư Vũ bóng người. Nhìn thấy cá cắn câu, trong lòng cười thầm liên tục. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào cảm giác mình cái này mồi thả cũng không cao minh lắm. Nếu như Lư Vũ đối với mình hiểu rất rõ, liền biết 80 vạn đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Vì lẽ đó hắn căn bản không có ôm bao nhiêu hy vọng. Bây giờ nhìn lại, Lư Vũ đối với hắn hiển nhiên không phải quá giải. Nhưng kỳ thực Mạnh Tử Đào đoán sai. Lư Vũ đối với hắn tài lực kỳ thực có sự hiểu biết nhất định. Chỉ có điều không hướng về nơi sâu xa nghĩ. Hơn nữa Mạnh Tử Đào vẻ mặt rất chân thực. sự chú ý của hắn lại bị ống đựng bút hấp dẫn lấy. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, này hay là chính là cái gọi là đèn màu đen? Có điều, Lư Vũ đến cùng có hay không mua? Mạnh Tử Đào liền không quá rõ ràng. Liền cũng phải nhìn Lư Vũ vận khí. Hắn quay về Tiểu Đan nói rằng, coi như ngươi nhiệm vụ hoàn thành rồi. Chính mình đi thôi. À, ngươi chẳng lẽ không đi tìm Trương sư phụ sao? Tiểu Đan có chút kinh ngạc. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nhìn chằm chằm Tiểu Đan. Ngươi có phải là cảm thấy ta rất ngu? Tiểu Đan bị Mạnh Tử Đào nhìn ra trong lòng run lên. Suy đoán Mạnh Tử Đào có phải là biết vừa nãy con kia ống đựng bút có vấn đề. Nhưng nếu là như thế, cái kia Mạnh Tử Đào vừa nãy cần gì phải làm điều thừa đây? Có phải là còn muốn theo ta? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Không, Tiểu Đan vội vã khoát tay áo một cái. Nhưng lại lo lắng Mạnh Tử Đào bạo phát. Liền vội vàng nói. Ta không phải ý này. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào phất tay một cái. Được rồi, muốn đi thì đi. Không ai lưu ngươi. Vậy ta liền đi. Tiểu Đan nụ cười trên mặt theo say người. Lập tức liền biến mất không thấy hình bóng. Bước chân càng là nhanh hơn không ít. Muốn bay mau rời đi Mạnh Tử Đào bên người. Thật giống Mạnh Tử Đào lại như hồng thủy mãnh thú như thế. Một lát sau, Tiểu Đan dừng bước. Trong lòng có chút phản ứng lại. Vừa nãy tên kia thật là tà tính. Làm sao ở bên cạnh hắn, ta một điểm ý niệm phản kháng đều thăng không nổi. Hơn nữa bị hắn tay sờ một cái, khắp toàn thân đều không lấy sức nổi. Cái tên này sẽ không học yêu thuật chứ? Tiểu Đan đánh một cái giật mình, nhắc nhở chính mình, sau này gặp phải Mạnh Tử Đào, nhất định phải nhượng bộ lui binh. Trong lòng nghĩ, Tiểu Đan liền hướng Trương sư phụ cái kia đi đến. Không một hồi, hắn xa xa nhìn thấy Lư Vũ, trong lòng hơi động. Vừa nãy thật tên kia không phải ở cho người này đào hầm chứ? Tiểu Đan càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Vội vã lấy điện thoại di động ra cho Trương sư phụ phát ra một cái tin nhắn. Một bên khác, Mạnh Tử Đào tâm tình vô cùng sung sướng. Này không chỉ là bởi vì hắn hố Lư Vũ một cái. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Là hắn vừa nãy từ Trương sư phụ cái kia lượm cái đại lậu. Chính là con kia càn long ngự chế khoản ống đựng bút. Này ống đựng bút thai thể căng mịn, chế tác hợp quy tắc, vách ngoài thi nước men trắng, mỗi một mặt đều có mạ vàng hình chữ nhật khai quang. Lần lượt hội màu mực sơn thủy đồ cùng ngự đề thơ văn một thủ. Sơn thủy đồ bút pháp cứng cáp mạnh mẽ, khá thấy công lực, thơ văn phân biệt lấy chữ triện, thể chữ khải, chữ thảo cùng thể chữ lệ phân biệt viết. Văn sau cũng lấy hồng thải kiềm lấy mới ấn. Có thể nói vô luận từ phương diện nào đến xem. Này đều là một cái càn long ngự diêu chân phẩm tác phẩm. Sở dĩ Trương sư phụ đồng ý lấy 5 vạn bán cho Mạnh Tử Đào. Hoàn toàn là bởi vì ngự tự thiếu mất một bút. Khả năng có bằng hữu muốn cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào vừa nãy người kia nói đều là sai. Không phải vậy tại sao ngự tự thiếu mất một bút cũng là chính phẩm đây. Này tất nhiên là không. Trên thực tế, ngự tự thiếu mất một bút càn long quan diêu đồ sứ. Phần lớn đều là có vấn đề. Nhưng vạn sự không thể tuyệt đối. Thật đồ vật viết sai rồi khoản cũng có. Mạnh Tử Đào trước ở sư phụ cái kia gặp một cái càn long màu vôi quan diêu bình. Chính là khoản viết sai rồi. Thiếu bút thiếu họa, nhưng cũng là kiện chân phẩm. Vì lẽ đó, đồ cổ giám định không thể chỉ nhân ngự tự thiếu bút. Liền giám định là hàng nhái. Muốn toàn diện xem, không thể phiến diện, cũng không thể tuyệt đối hóa. Như dùng một cái tiêu chuẩn chữ chữ khác đi cân nhắc thiết. Liền tuyệt đối hóa, mà cái ống đựng bút này đồng dạng là loại này khoản viết sai chính phẩm. Khắp mọi mặt đều tinh xảo đẹp đẽ. Khá có văn nhân khí tức. Là ngay lúc đó tác phẩm xuất sắc chân phẩm. Ngày hôm nay có thể có như thế một cái thu hoạch, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy hài lòng. Hắn nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, nghĩ lại đi chơi một hồi liền đi tìm một chỗ ăn cơm. Tiểu súc sinh, lại bị ta thấy ngươi. Mạnh Tử Đào nguyên bản hảo tâm tình, bởi vì câu nói này nhất thời tiêu tan không thấy hình bóng. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện người kia chính là vừa nãy người bát phụ kia. Ở bên cạnh nàng còn đứng một cái ngũ đại tam thô người trẻ tuổi. Vóc người vô cùng khôi ngô, nhìn ra thân cao đều có 1m9 trở lên. Có điều Mạnh Tử Đào cũng không có gì phải sợ. Hắn vốn là trong lòng còn có muốn tìm đàn bà ngang ngược suối quẩy ý nghĩ. Bây giờ đối phương lại đưa tới cửa. Chính hợp tâm ý của hắn. Câu nói mới vừa rồi kia ngươi lặp lại lần nữa đây. Đàn bà ngang ngược bị Mạnh Tử Đào ánh mắt hung ác làm sợ. Mọi người hướng về lùi lại mấy bước. Ngoài miệng còn không chịu thua. Ta nói rồi thì thế nào? Gì? Đừng sợ hắn. Có ta ở đây. Bên cạnh người trẻ tuổi an ủi một câu. Tiếp theo liền tàn bạo mà quay về Mạnh Tử Đào nói. Tiểu tử, vừa nãy chính là ngươi theo ta gì nói hưu nói vượn đúng không? Ta cũng không làm khó ngươi. Cho ta gì bồi chút tổn thất tinh thần phí cũng coi như. Nếu không, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Người trẻ tuổi đè lên ngón tay của chính mình then chốt. Phát sinh, bùm bùm, tiếng vang. Lại phối hợp hắn giữ tợn vẻ mặt. Khôi ngô vóc người. Người bình thường thấy đều muốn trước tiên sợ sệt mấy phần. Nhưng trong đó khẳng định không bao gồm Mạnh Tử Đào. Hắn cười cợt cười một tiếng nói. Có phải là muốn cùng ta luyện một chút? Tiểu tử, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người trẻ tuổi trợn tròn đôi mắt. Vẻ mặt lại giữ tợn mấy phần. Nhưng cái trò này đối với Mạnh Tử Đào tới nói căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa cái kia đàn bà ngang ngược là nữ. Hắn còn thật không tiện ra tay. Nhưng đối phương là nam. Lại là người trẻ tuổi. Hắn nhưng là không nhiều như vậy lo lắng. Hai bên dương cung bạt kiếm bầu không khí. Hấp dẫn người chung quanh sự chú ý. Một ít thích xem náo nhiệt. Dồn dập xông tới. Nhưng càng nhanh hơn nhưng là phụ trách hoạt động an toàn bảo an. Này, các ngươi đây là muốn làm gì? Một vị bảo an nghiêm nghị quát hỏi. Cái kia đàn bà ngang ngược nhìn thấy chung quanh nhiều người. Cảm thấy có người cho nàng chỗ dựa. Lớn tiếng thì thầm lên. Đại gia đến cho phân xử thử. Ta cái này nha điêu rõ ràng là tổ truyền chính phẩm. Người này nhưng một mực chắc chắn đây là giả. Còn nói hưu nói vượn. Nếu như đổi lại là các ngươi, có tức giận hay không? Ngươi nói là thật sự. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười hỏi. Đàn bà ngang ngược lấy ra một tờ chỉ đến. Đây là vừa tôn chuyên gia gia cụ giám định giấy chứng nhận. Mặt trên rõ ràng viết chính phẩm kết quả. Lẽ nào ngươi còn so với được với chuyên gia? Ngươi cho hắn nhìn ra là vừa nãy cái này nha điêu sao? Đàn bà ngang ngược cả giận nói. Phí lời, ta từ đâu đi lấy thêm một cái lại đây? Như thế nào? Ngươi không thể nói được gì đi. Mạnh Tử Đào rất kỳ quái. Cảm thấy nếu như là đồng nhất kiện nha điêu. Chỉ cần đối với phương nhãn lực không kém. Không nên không thấy được a. Lẽ nào trong đó có cái gì vấn đề? Bảo an nhìn một chút đàn bà ngang ngược trong tay tờ giấy kia. Nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu tử. Nhanh cho vị đại tỷ này nói lời xin lỗi. Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng xin lỗi. Hắn cười ha ha nói. Ta cũng không cho là phán đoán của ta có vấn đề. Đàn bà ngang ngược lập tức trở nên hưng phấn. Hắn lại còn có mặt nói tôn chuyên gia nói sai. Thực sự là chuyện cười lớn. Lời nói này, nhất thời để chu vi nghị luận sôi nổi lên. Ta nhớ rằng vị kia tôn chuyên gia thật giống là công nhận thực chiến phái chuyên gia đi. Người trẻ tuổi kia cũng thật là to gan. Lại dám cùng tôn chuyên gia hò hét. Người cũng không xưng một xưng chính mình có bao nhiêu cân lượng chúng. Ai, người trẻ tuổi mà, tổng sẽ cảm thấy thế giới chính là vòng quanh chính mình chuyển. Không hạ cái vỡ đầu chảy máu đều sẽ không hấp thụ giáo huấn. Có điều lại nói ngược lại. Ai không có tuổi trẻ ngông cuồng thời điểm. Nói thì nói như thế. Nhưng hắn cũng không thể ở trường hợp này nói như vậy mà. Người đài truyền hình có thể xin mời tôn chuyên gia lại đây. Không phải là nhận định thực lực của hắn sao? Hắn nói như vậy, khó mà nói nghe điểm. Chính là ở đánh đài truyền hình bãi mà. Đúng, quá tuổi trẻ ngông cuồng. Có điều bà lão này môn ta cũng không thích. Người năm người sáu. Hơn nữa nàng thì tại sao đem đồ vật cho người trẻ tuổi giám định? các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Việc này ta biết, có người biết chuyện nói ra vừa nãy chuyện đã xảy ra. Mã thôi, cũng thật là cái đàn bà ngang ngược. Chấm ngoặc kép, không đề cập tới chu vi tiếng bàn luận. Bảo an khẳng định đứng ở chính mình này một phương. Thấy Mạnh Tử Đào lại không biết phân biệt. Mặt đều đen mấy phần. Người trẻ tuổi, không nên nói bậy nói bạ. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Nói ta liền thả này. Nếu như ta cùng vị kia tôn chuyên gia nhìn ra là cùng một món đồ, ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Nếu như nhất định ta nói nhìn lầm, vậy thì đối chất nhau. Vốn là, Mạnh Tử Đào không muốn đánh vị kia tôn chuyên gia mặt. Nhưng này kiện nha điêu rõ ràng có vấn đề. Hơn nữa còn cùng tự danh dự của mình có quan hệ. Hắn đương nhiên sẽ không giảng hòa. Bảo an thấy Mạnh Tử Đào ngu xuẩn mất khôn. Tôn chuyên gia nào có thời gian tới gặp ngươi? Ta nói cho, lại nói hưu nói vượn. Ta đem ngươi hống đi ra ngoài. Tử Đào, ngươi chuyện gì thế này? Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị mở miệng. Phùng Chính Sinh âm thanh từ bên cạnh truyền tới. Phùng Chính Sinh tới đúng lúc. Mạnh Tử Đào lúc này liền đem chuyện đã xảy ra với hắn nói một lần. Phùng Chính Sinh đương nhiên lựa chọn tin tưởng Mạnh Tử Đào. Ta gọi điện thoại. Chúng ta liền ở ngay đây chờ một lát. Phùng Chính Sinh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Nghe mùi, chân tướng nha chế phẩm nghe lên không có mùi. Mà răng giả chế phẩm hít vào thường thường có một luồng yên sang vị. Điêm trọng lượng, ngà voi mật độ đại. Tương tự to nhỏ trang sức. Chân tướng nha trọng lượng so với cốt chế cùng với nhân tạo ngà voi đều muốn trùng. Quan hoa văn, chân tướng nha chế phẩm hoa văn bé nhỏ. Cắt ngang diện hiện ra mạng Kavin, mặt đứng hiện ra ngọn núi cuộn sóng văn cùng người tự văn. Cốt chế phẩm cắt ngang diện biểu hiện là đứt quãng vòng tuổi văn. Nhân tạo ngà voi chế phẩm, chọn dùng hóa học công nghệ hợp thành. Cố ý làm ra nha văn thì lại cứng nhắc dại ra. Hiện quy tắc đường thẳng song song điều, cùng ngà voi tự nhiên người tự văn. Hình lưới văn có rõ ràng khác nhau. Xem màu sắc cùng ánh sáng lộng lẫy, ngà voi trang sức thường thường hiện răng trắng bản sắc, làm cho người ta giàu nhuận trắng nõn cảm giác. Điêu khắc xương trang sức thì lại đại thể phải được tẩy trắng. Có vẻ khô khốc không tự nhiên, có sắc mà không ánh sáng. Phẩm thợ khéo, chân tướng nha trang sức nhiều tinh tinh xảo làm, hình thần gồm nhiều mặt. Điêu khắc xương trang sức thì lại làm thêm công thô giáp. Đao pháp mềm yếu. Nhân tạo ngà voi trang sức thì lại thường thường có lưu lại khuôn đúc dấu vết. Hữu hình vô thần, tràn ngập tượng khí, không hề nghệ thuật xem xét tính. Phẩm thợ khéo, chân tướng nha trang sức nhiều tinh tinh xảo làm, hình thần gồm nhiều mặt. Điêu khắc xương trang sức thì lại làm thêm công thô giáp. Đao pháp mềm yếu, nhân tạo ngà voi trang sức thì lại thường thường có lưu lại khuôn đúc dấu vết. Hữu hình vô thần. Tràn ngập tượng khí, không hề nghệ thuật xem xét tính. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.